Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1795 địa cầu cuối cùng một nữ nhân. Cũng bởi vậy, Minh Ca sủng vật trong phòng toàn bộ đều là hồng hồng lục lục tím tím nhan sắc. Ngay cả Pheo Đầu đưa cho nàng những cái đó người máy món đồ chơi thú bông cũng đều là lấy nhan sắc. Tươi sáng là chủ, Minh Ca cảm thấy chính mình yếu ớt đôi mắt đều mau bị này đó tươi sáng nhan sắc chọc mù mắt, ôm Minh Ca ở trong phòng tắm giặt sạch cái thơm ngào ngạt tắm hoa tắm. Trong lúc còn không quên ở Minh Ca không bắt bẻ rác trạng huống hạ dùng xúc tua thượng nheo mini camera vì Minh Ca chiếu mấy chương xấu mau ra tắm chiếu, biết Minh Ca muốn xuyên sao sao sao sao Pheo Đầu lại làm. Nhân vi Minh Ca làm vài điều hồng hồng lục lục tiểu quần lót. Tiểu quần lót bên cạnh thượng còn khâu vá màu trắng gen, có thể tưởng tượng một cái màu đỏ quần lót. Thượng có màu trắng gen biên là cái gì cảm giác sao? Nga, hoặc là một cái màu xanh lục quần lót mặt trên, Nga. Còn có hồng lục sọc, xúc tua quái nhóm thẩm mỹ thật sự quá kỳ ba. Bọn họ thẩm mỹ tuyệt đối chính là phi chủ lưu nông thôn phong, Minh Ca không biết chính mình là như thế nào cắn răng đem này quần lót bộ đến trên chân, chờ Pheo Đầu lấy ra Minh Ca hôm nay muốn xuyên tân váy lúc sau, Minh Ca thật sự rất tưởng giống xúc tua quái nhóm trên mạng ảo tưởng như vậy loạng choạng chính. Mình tóc dài tới cái trong gió hỗn độn, hôm nay váy là hồng lục lam sọc. Váy cổ tay áo chỗ, chỗ cổ cùng với vạt áo chỗ đều có màu trắng gen biên. Không chỉ có như thế, nàng giày cũng là hồng lục lam mang gen giày. Nga, còn có một đôi hồng lục lam mang màu trắng gen 5 ngón tay bao tay, váy ngực chỗ có tơ lụa nguyên. Liệu bạch đế điểm đỏ đánh thành nơ con bướm, Minh Ca ở trong gương xoay cái vòng. Sinh sôi nhìn chính mình như vậy cái mạo mỹ vô song mỹ nữ biến thành một cái kỳ ba. Pheo Đầu không ngừng vì Minh Ca chụp ảnh. Nhà của chúng ta mau mau thật là xinh đẹp a. Quả nhiên vẫn là muốn mặc tốt xem quần áo. Lại xấu động vật cũng có thể bị quần áo khởi động tới. Mau mau thật là quá xinh đẹp lạp. Lại xinh đẹp lại đáng yêu. Minh Ca sâu kín ngó mắt ra hỏa này bởi vì cao hứng mà mọi nơi loạn vũ. Xúc tua, nghĩ đến thuộc về chính mình quần áo trong ngăn tủ kia một đống màu sắc rực rỡ quần áo. Sinh sôi đem kháng nghị nói nuốt trở lại trong bụng, kỳ thật liền tính nàng kháng nghị. Pheo Đầu cũng sẽ làm lơ, bởi vì ở Pheo Đầu nghe tới, nàng kia non mịn tiếng kêu chính là ở cùng hắn làm nũng. Là tìm kiếm thân mật trấn an một loại biểu hiện, đi con mẹ nó trấn an. Đi con mẹ nó làm nũng. Nhớ tới Pheo Đầu trấn an Minh Ca liền tưởng bảo tàu, nàng đoạt lấy Pheo Đầu xúc tua cuốn lược một chút. Lại một chút chính mình sơ tóc, cũng không có giống Pheo Đầu ngày thường giống nhau biên bím tóc. Minh Ca cho chính mình chát cái nhanh nhẹn vô cùng cao đuôi ngựa, Pheo Đầu vẫn luôn ở dùng chính mình. Một con xúc tua cuốn mini camera giúp nhà mình sủng vật chụp ảnh, nhà mình mau mau thật là quá thông minh lạp, còn sẽ xử lý nó chính mình trường mau. Tuy rằng xử lý không tốt lắm, chỉ như vậy qua loa bọc thành một đoàn, bất quá tinh thần nhưng ra sao. Về sau hắn có thể giáo nhà mình mau mau như thế nào trải đầu, nhìn nhà mình mau mau trên đầu đơn. Điệu trường mau. Pheo Đầu thấy thế nào đều cảm thấy thật sự có điểm xấu. Hắn dứt khoát ở mau mau sủng vật trong ngăn tủ tìm ra màu xanh lục đầu hoa đừng ở mau mau trên đầu. Ân, nháy mắt hỉ khí dương dương rất đẹp có hay không? Thuận tay đem mau mau leng keng bài treo ở trên cổ. Quá hoàn mỹ, trên cổ leng keng vòng cổ kỳ thật chính là cái sủng vật vòng cổ. Bên trong có mini theo dõi khí tùy thời truy tung đến Minh Ca rơi xuống, chỉ là cái này leng keng. Vòng cổ quá anima khó coi, màu đỏ leng keng, màu xanh lục leng keng, kim sắc leng keng. dây xích cũng là kim sắc. Chân chính 24K kim lóe mù người mắt chó. Ra cửa thời điểm Phèo Đầu đem Minh Ca ôm đặt ở chính mình. Trên vai, Phèo Đầu vẫn là cái thiếu niên. Hắn trụ địa phương là từng hàng biệt thự thức tiểu khu. Dùng Minh Ca nói tới rằng, đây là cái siêu cấp đại hoàng cung. Hoàng cung không chỉ có ở hoàng gia người. Còn có đối tinh cầu có kiệt xuất cống hiến xúc tua quái. Cùng với một ít vương công các đại thần, trong tiểu khu có vài chỗ hoa viên. Phèo Đầu mang Minh Ca ở trong hoa viên dạo quanh thời điểm. Gặp được xúc tua quái nhóm tất cả đều chiều Phèo Đầu hành lễ lúc sau vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng. Điện hạ trường mau thú này quần áo thật là quá đẹp. Nó xúc tua thượng xúc tua bộ thật là quá đẹp. Minh Ca biết này đó xúc tua quái tuyệt không phải ở trái lương tâm khích lệ. Bởi vì bọn người kia nhóm ánh mắt chính là như vậy. Bọn họ hoàn toàn sẽ không trái lương tâm khích lệ. Liền giống như ở bọn họ trong mắt Minh Ca lớn lên quá xấu. Cho nên này dọc theo đường đi tuyệt đối sẽ không có xúc tua quái ở chiều Phèo Đầu chào hỏi thời điểm. Khen Phèo Đầu sủng vật xinh đẹp loại này lời nói. Mọi người đều là nhảy qua cái này xấu đẹp vấn đề. Trực tiếp khen, hoa, nó trường mau thượng chát đóa hoa thật là đẹp mắt a. Hoa, nó trong cổ leng keng là điện hạ từ nơi nào định chế nha. Quá đẹp, hoa điện hạ, ta có thể cùng ngài sủng vật chụp ảnh chung một chương sao. Ta quá thích nó này đón gió phi dương trường mau. Này quả thực chính là cái hành tẩu biểu tình bao a. Minh Ca đột nhiên có điểm hối hận hôm nay chát. Như vậy cái cao cao đuôi ngựa, toàn bộ hành trình đều là mặt vô biểu tình nàng rốt cuộc bị một con. Xúc tua quái khen, điện hạ, ngày này chỉ trường mau thú thật sự quá có cá tính. Ngài xem nó này biểu tình, thật là ngạo kiều nha. Ta còn không có gặp qua mặc kệ cái gì biểu tình đều là ngạo kiều trường mau thú đâu. Nó thật sự là quá đặc biệt, Minh Ca có điểm phân không rõ ra hỏa này rốt cuộc có phải hay không ở. Khen nàng, bất quá Phèo Đầu tâm tình rõ ràng thực hào. Ra hỏa này đã thành một con trường mau thú mê, đặc biệt mê luyến chính là nhà mình trường mau thú. Hắn mỗi ngày thích nhất sự tình chính là ở diễn đàn phơi nhà mình sủng vật ảnh chụp, xấu so mau ra. Tắm chiếu xấu so mau ngạo kiều chiếu xấu so mau ngủ chiếu xấu so mau chính mình cắt móng tay coi. Thường bình xấu so mau chính mình trải lông phát coi thường bình xấu so mau đón gió phi dương chiếu. Bình sữa yêu cái này ID cũng bởi vậy có rất nhiều fan. Mọi người đều ở kêu gọi làm bình sữa yêu mỗi ngày nhiều hơn phát đường. Rốt cuộc liền như vậy mấy chương ảnh chụp liếm bình không đủ a, đương nhiên. Bởi vì Phèo Đầu cố tình không đem nhà mình mau mau giới tính lượng ra tới. Cũng có rất nhiều người chảo má cào nhĩ dò hỏi mau mau rốt cuộc là giống cái vẫn là giống đực, anh. Tuy rằng rất tưởng đem chính mình có được một con độc nhất vô nhị trường mau thú nói cho toàn thế giới, nhưng hắn vẫn là rụt rè nhịn xuống. Bà bà nói làm người muốn điệu thấp, làm vương tử muốn càng điệu thấp, ân hừ. Hắn tuy rằng không thể đem tin tức này khoe ra cấp toàn thế giới. Chính là hắn có thể không ngừng ở trên mạng cấp những cái đó ra hỏa phát cẩu lương hừ hừ hừ, bất. Quá Minh Ca chính mình trải đầu cắt móng tay ảnh chụp vẫn là kinh tới rồi ăn dưa quần chúng. Trường mau thú xúc tua hảo nhanh nhạy nha, thế nhưng còn sẽ cắt móng tay sơ lý lông tóc, quá nhưng nại có hay không? Hảo tưởng cũng ôm một con về nhà nha, Phèo Đầu trừ bỏ cuối tuần thời điểm. Ngày thường đều đến đi đi học, Minh Ca thừa dịp hắn không ở trong lúc này vẫn luôn đều ở học tập dùng quang não tra tìm tư. Liệu, bởi vì hệ thống bất đồng, hơn nữa vị diện này bất đồng với thường lui tới vị diện. Nàng Internet hacker kỹ thuật hoàn toàn vô pháp vận dụng đến nơi đây quang não, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chỉ số thông minh có vấn đề, nàng chỉ là có điểm cảm khái. Này đó thẩm mỹ có vấn đề xúc tua quái nhóm thật là chỉ số thông minh bạo biểu a. Hết chương.